Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Đơn đặt hàng cùng thiện ý. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ta đi. Lần trước kia một phen hình như là chơi lớn. Ngưu Bức bất đắc dĩ phun táo. Tĩnh Hạ Tâm cẩn thận tự hỏi tới một phen sau. Ngưu lão gia rõ ràng phát hiện lần này phản hồi hiện đại vị diện lúc sau. Phát sinh ở chính mình trên người sở bất đồng địa phương. Cùng với này đó dị trạng sau lưng đại biểu ý tứ. Tỷ như nói hắn phía trước mỗi lần từ nguyên thủy thời đại phản hồi lúc sau. Chỉ cần trên tay đồng hồ một liên tiếp thượng vệ tinh tín hiệu. Tổng hội có dày đặc tin tức nhắc nhở. Cùng với không ngừng tân điện thoại đánh lại đây. Thường thường lúc này, Ngưu Bức chỉ có đem trên tay đồng hồ điều thành tĩnh âm hình thức. Hơn nữa cự tuyệt rớt sở hữu chính mình cho rằng không quan trọng điện thoại. Mới có thể làm chính mình hơi chút thanh tịnh một chút. Như vậy lần này chính mình mở ra tiểu diện bao nghênh ngang trở về. Tự nhiên là không có cách nào giấu giếm được bất luận cái gì người có tâm. Dưới tình huống như thế, chính mình lại là không có đã chịu bất luận kẻ nào quấy rầy. Chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Lần trước đột nhiên làm đầu chọc đảng bại lộ ra tới thực lực. Thật sự là sợ hãi quá nhiều người. Ít nhất làm thành phố Bảo Khánh những cái đó bình thường các đại nhân vật thấy rõ hiện thực. Hắn Ngưu Bức không phải bình thường thịt buôn lậu. Mà là có một chi cường đại lực lượng chống lưng thịt buôn lậu. Cái này làm cho trước kia này đó tự giữ thân phận vẫn là cũng đủ các đại nhân vật. Bỗng nhiên liền trở nên câu nệ lên. Tự nhiên là không dám tái giống như trước kia như vậy tới quấy rầy chính mình. Đột nhiên biến hóa. Làm Ngưu Bức tâm tình trở nên có chút nói không rõ. Nói không rõ lên. Mang theo loại này tâm tình. Ngưu Bức điều khiển tiểu diện bao đi tới thuê kho hàng. Trải qua lần trước thông báo tuyển dụng lúc sau. Hiện giờ Ngưu lão bản cuối cùng là không cần lại khổ bức chính mình dỡ hàng nguyên liệu nấu ăn. Ở hắn thuê kho hàng nơi này. 24 giờ đều có tương quan công ty trực ban nhân viên canh gác. Ngưu Bức chỉ cần đem ngũ lăng tiểu diện bao ngừng ở kho hàng cửa. Tự nhiên có công ty công nhân. Đem hàng hóa toàn bộ dỡ xuống tới. Lúc sau nhập kho. Phân loại. Thống kê. Chế tác bảng biểu gì đó. Hoàn toàn không cần Ngưu lão gia nhúng tay. Duy nhất làm Ngưu Bức cảm thấy có chút không phải như vậy phương tiện. Chính là hiện tại không bao giờ có thể tứ không cố kỵ đát từ tùy thân không gian chung. Đem bên trong vật tư tồn tại ở này đó kho hàng chúng. Bởi vì, rõ ràng chỉ có một mặt xe tải vật tư vào thành. Lại là chất đầy toàn bộ kho hàng. Này không phải trống rỗng làm những người khác. Đối này sinh ra mãnh liệt hoài nghi sao? Nhìn chứa đầy toàn bộ tiểu diện bao lúc sau. Cũng bất quá là 3.000 tới cân nguyên liệu nấu ăn. Ngưu lão gia biết lại muốn đổi tân phương tiện giao thông. Tới làm lui tới người phòng công sự cùng Bảo Khánh căn cứ thị chi gian. Vật tư đưa đò công cụ. Đối này, đối với bạn mới thông công cụ lựa chọn. Ngưu lão gia đem ánh mắt nhắm ngay. Cái loại này quân dụng trọng trang huyền phù xe. Tên kia một xe tải trọng lượng. Ít nhất đều là tiểu diện bao 20 lần trở lên. Tin tưởng chỉ cần kéo lên một xe nguyên liệu nấu ăn trở về. Hoàn toàn cũng đủ bao ra công ty vận tác tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Như thế thao tác ti rằng rườm rà một chút. Bất quá vẫn là tương đương tất yếu. Ai kêu chính mình đầy mình bí mật. Căn bản là không có cách nào. Đối hiện đại vị diện bất luận kẻ nào cùng thế lực thổ lộ. Tá xong rồi mang về tới nguyên liệu nấu ăn sau. Ngưu lão gia lại lần nữa lái xe. Đi trước chế xưởng dược cùng bao gia công ty nơi đó phân biệt chuyển động một vòng. Cũng đúng là tại đây hai cái địa phương chuyển động xong lúc sau. Ngưu Bức phức tạp tâm tính. Cuối cùng là nhẹ nhàng một ít. Đầu tiên là Ngưu lão gia không ở mấy ngày nay. Này hai nơi sản nghiệp vận chuyển tương đương tốt đẹp. Hoàn toàn có thể dùng mỗi ngày hốt bạc. Cái này tốt đẹp từ ngữ tới hình dung. Như thế dư thừa buôn bán thu vào. Cũng làm Ngưu lão gia lần này trở về đại mua sắm. Có thể không có bất luận cái gì cố kỵ buông ra tay chân thực thi. Mặt khác một chút, cũng là Ngưu Bức cho rằng quan trọng nhất một chút. Ngưu Bức làm ra tới thật lớn động tĩnh. Trần lão y sư cùng Ngũ thiếu phụ tự nhiên không có khả năng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là khó được chính là, mặc kệ bọn họ trong lòng là như thế nào ý tưởng. Ít nhất trước mắt đối đãi Ngưu Bức thái độ vẫn là cùng phía trước giống nhau. Cái này làm cho Ngưu Bức có loại khó được nhẹ nhàng cảm. Bởi vì hắn thà rằng tất cả mọi người giống hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm giống nhau. Vô tâm không phổi cùng chính mình hi hi ha ha. Mà không phải hận không thể đem chính mình cung lên. Kia sẽ là cỡ nào không thú vị cùng khủng bố một việc. Ngưu Bức lần này trở về duy nhất mục đích. Chính là mua sắm cũng đủ trang bị. Vận đến nguyên thủy thời đại vị diện đi. Đem tân tổ kiến bộ lạc liên quân hoàn toàn võ trang lên. Bất đồng với phía trước trò chơi tiểu đánh tiểu nháo. Lần này yêu cầu số lượng muốn so phía trước đặt hàng tổng số. Đều phải cao hơn gấp 10 lần trở lên. Trong đó chỉ là hợp kim đầu thương liền yêu cầu đặt hàng 2 vạn cái. Nửa người ngực giáp cũng là 2 vạn khối. Hậu bối khảm đao 3.000 đem. Cải tiến in lần trường cung 3.000 trương. Phá giáp mũi tên càng là phát rồ đặt hàng 50 vạn chi. Hắn đây là muốn sinh sôi dùng viễn trình công kích. Đem thổ kê bộ lạc đại quân toàn bộ bắn chết tư thế. Trừ bỏ mấy thứ này ở ngoài. Ngưu Bức còn tân định chế hợp kim tháp thuẫn 1.000 trương. Chính là cái loại này giống nửa phiến ván cửa giống nhau đồ vật. Mặt khác còn có hình tròn tấm chắn 2.000 trương. Làm đao thuẫn thủ kiểu mới trang bị. Sở dĩ đặt hàng này ngoạn ý. Chủ yếu là Ngưu Bức suy xét đến phía trước bọn họ sử dụng đăng thuẫn. Ở phòng ngự năng lực thượng chỉ có thể nói được thượng là miễn cưỡng. Trước kia xuyên qua khi mang theo vật tư hữu hạn dưới tình huống. Không thể không dùng đằng thuẫn kia keo kiệt đồ vật còn chưa tính. Hiện tại tùy thân không gian đủ dùng lúc sau. Ngưu Bức tự nhiên là muốn đem cái này sơ hở cấp bổ thượng. Mặt khác, Ngưu lão ra phía trước định chế quá một kiện cái loại này toàn thân bản giáp. Lần này hắn cũng lại lần nữa hạ đạt 600 bộ đơn đặt hàng. Mấy thứ này là vì hai cái Ngưu lão gia bộ binh phương trận chiến sĩ nhóm chuẩn bị. Làm Ngưu lão gia dòng chính bộ lạc, hắc thạch bộ lạc căn bản tính vũ lực. Ngưu lão gia tự nhiên sẽ đưa bọn họ cùng mặt khác liên quân binh lính phân chia ra tới. Hắc thạch bộ lạc đã có thể như vậy một chút gia sản. Nếu là ở cùng thổ kê bộ lạc trong chiến đấu tiêu hao thảm trọng. Đối với Ngưu lão gia tới nói quả thực chính là tai nạn tính hậu quả. Nói nữa, mấy thứ này đều là Ngưu lão gia chính mình xuất tiền túi cung cấp. Phỏng chừng mặt khác bộ lạc vu cùng thủ lĩnh. Đối này cũng không có gì hảo thuyết. Như thế danh tác đơn đặt hàng. Tự nhiên là làm thành phố Bảo Khánh những cái đó ngũ kim tiểu xưởng gia công vừa mừng vừa sợ. Làm cho bọn họ cao hứng chính là lớn như vậy đơn đặt hàng số lượng. Đại biểu cho một bút tương đương phong phú lợi nhuận. Mà làm cho bọn họ lo lắng chính là Ngưu Bức giao hàng kỳ thật sự là thúc giục quá nóng nảy. Bất quá vì tới rồi trước mắt tiền mặt, bọn họ vẫn là cắn răng đem đơn đặt hàng tiếp xuống dưới. Ngũ kim xưởng gia công tiểu lão bản nhóm bắt đầu bận rộn đặt hàng tân máy móc, lương cao thông báo tuyển dụng thuần thục công nhân. Thậm chí liền nhà xưởng trung lão công nhân nhóm cũng là bị tăng lên tiền lương cùng tiền thưởng. Trong lúc nhất thời Bảo Khánh căn cứ thị kia muốn chết không sống ngũ kim gia công nghiệp, cư nhiên vì dị giới một hồi sắp phát sinh chiến tranh trở nên vô cùng rực rỡ lên. Ngũ kim gia công nghiệp rực rỡ lại thần kỳ kéo quanh thân sản nghiệp phát triển. Một màn này bị yên lặng chú ý Ngưu Bức Hoa Quốc chính phủ cùng quân đội xem ở trong mắt, cảm thấy tương đương chi vui mừng. Đối với Hoa Quốc thật lớn thể lượng tới nói, điểm này điểm đơn đặt hàng kích thích liền chín châu mất sợi lông đều không tính là. Bất quá ở bọn họ xem ra, đây là Ngưu Bức phía sau đầu chọc đảng thế lực ở hướng bọn họ phóng thích thiện ý kết quả. Điểm này sau lưng ý nghĩa nhưng chính là tương đương trọng đại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.